Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn phun một ngụm kem đánh răng ra ngoài. Bà ơi, bây giờ không phải con có dự tính gì, mà phải xem cục giáo dục bên kia có dự tính thế nào. Bây giờ thư thông báo trúng tuyển của các trường đại học đều phát đi rồi. Điểm của Lý Yêu Yêu chắc là cũng sẽ đến nhanh thôi. Dưới tình huống như thế, chắc chắn là Lý Yêu Yêu không thể đi đến trường được nữa. Bây giờ chỉ có thể xem cục giáo dục bên kia có ý muốn giải quyết chuyện này một cách công bằng không, đổi lại tên Lý Yêu Yêu thành tên của con. Bà cụ Đường nghĩ lại cũng cảm thấy chuyện này khó khăn, bà cụ thở dài một hơi. Nếu không chúng ta học lại một năm nhé, nếu có thể có cách được vào đại học đơn giản hơn, Ngô Thanh Nhàn không muốn học lại cấp 3 thêm lần nữa. Cô uống một ngụm nước để súc miệng. Sau đó lại đổ nước ấm vào trong chậu tráng men, nhúng khăn mặt vào đó để cho khăn thấm nước. Cứ chờ xem cục giáo dục bên kia xử lý thế nào đã, rồi chúng ta tính sau bà ạ, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Bà cụ Đường thở dài, bác gái con đã lên núi nhặt nấm từ sớm rồi, nó để bữa sáng của con trong phòng bếp đó, con rửa mặt đánh răng xong thì đi ăn đi nhé. Ông nội và bác trai của con đều lên núi cả rồi. Bà cụ Đường dặn dò cô xong nói về những người khác. Ngô Thanh Nhàn rửa mặt sạch sẽ xong thì đi vào phòng bếp ăn bữa sáng. Cả ngày hôm đó cô đi theo bà cụ Đường lau dọn đồ đạc. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng trong giao hẹn của ông cụ Đường và Lý Hải Anh. Cũng là ngày mà cục giáo dục hứa sẽ trả lại công bằng cho bọn họ. Sáng sớm, người nhà họ Đường đã mặc bộ quần áo đẹp đẽ, có thể diện nhất của mình. Sau khi ăn sáng xong, bác gái Đường khóa cửa nhà lại, một nhà năm người cùng đi vào nội thành. Chờ ở cửa thôn một lát thì gặp hai anh em Đường Kiến Quân và Đường Kiến Đảng. Mọi người làm đúng theo những gì đã bàn bạc trước đó, đi đến xưởng nhựa tìm Lý Hải Anh. Hai ngày nay Lý Hải Anh trôi qua vô cùng khó khăn. Thị trấn cũng chỉ lớn như thế thôi, đi một đoạn gặp khoảng 10 người, thì trong đó đã có 7-8 người là họ hàng thân thích rồi. Hai ngày qua, chuyện của bà ta đã bị truyền đi khắp nơi. Cho dù Lý Hải Anh đi đến đâu cũng có thể nghe được tiếng mọi người bàn tán về chuyện của bà ta. Cho dù da mặt có dày đến mức độ nào đi nữa thì Lý Hải Anh cũng không thể chịu đựng được. Kỳ hạn hai ngày càng lúc càng gần hơn, cả người Lý Hải Anh trở nên vô cùng lo lắng. Hai ngày nay, hễ cứ có thời gian rảnh là bà ta lại đến đòi tiền Lý Diệu Tông. Lý Diệu Tông bị bà ta quấy rầy đến phiền. Vừa nghe thấy tiếng bà ta thì ngay cả cửa cũng không mở, khác hoàn toàn với trước kia mỗi lần ông ta biết bà ta về là sẽ đứng ở cửa chờ, sau đó phục vụ bà ta ăn ăn uống uống. Lý Hải Anh bất ngờ khi nhìn thấy bộ mặt thật của anh trai, lại thấy kỳ hạn trả tiền càng lúc càng gần thì tóc rụng từng bó, cả người bà ta cũng trở nên tiều tụy không chịu nổi. Cách chương